Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Chiến Linh Hải ba tầng cảnh giới. Xấu xí thanh niên che hạ bộ, đau trên mặt đất thẳng lăn lộn mà. Siêu, con lừa thân ảnh lóe lên liền đến trước mặt hắn. Cạch cạch cạch, con lừa móng đạp mạnh mặt của hắn. Cái sau xương trán vỡ vụn, ngay lúc sắp đẫm máu. Xoát, một cái khác linh hải tầng 2 võ giả, thân thể khẽ động, đằng không mà lên, rút ra trường kiếm, đối con lừa thuận tay vung lên, một đạo hỏa diễm trường kiếm lăng không sinh ra, lực bổ xuống, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, nhiệt độ tăng vọt, muốn chết, vương thần hét lớn một tiếng, kim quang lóe lên, bước ra một bước, đi vào con lừa trước người. Lạnh lùng đá ngang quét ngang đối phương hỏa diễm trường kiếm. Đang, trường kiếm hôi phi yên diệt. Oanh, cùng lúc đó, bàn tay của hắn hư không vỗ. Kim hoàng sắc che trời cự trưởng sinh ra. Đập thẳng mà xuống, linh hải tầng 2 thanh niên sắc mặt hơi tái. Phất tay chính là một đạo kiếm trận. Nghênh tiếp ra thiên đại thủ trường. Kiếm trận vỡ vụn, che trời cự trưởng trấn áp mà xuống. Linh hải tầng 2 thanh niên bị một trưởng vỗ tiến dưới mặt đất. Nửa thân thể cắm vào nham thạch trong đất. Chỉ còn lại một cái đầu còn ở lại bên ngoài. Ho ra máu liên tục. Dâm tặc quả nhiên bá đạo. Linh hải tầng 2 võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Linh Tiên âm thầm cảm thán. Chết, vương thần dưới chân khẽ động. Một bước phóng ra, hắn lùn người xuống. Hai tay đè lại mặt đất. Hùng mãnh đá ngang sát mặt đất quét ngang mà ra, như cuồng phong quét lá rụng, quét ngang vạn quân, thẳng quét người kia đầu. Siêu, vương thần trán phát lạnh, một đạo kiếm mang lực bổ xuống, to lớn vô cùng, mọc ra hơn 10 trượng, tản ra u lãnh hàn mang, nghiêng bổ mà đến, là cái kia có nốt ruồi thanh niên đang xuất thủ. Hắn muốn xuất thủ cứu đồng bạn, vương thần không sợ. Đá ngang thế đi không giảm. Cùng một thời gian, cánh tay phải của hắn phát sáng. Phách tuyệt thần quyền kim quang sáng chói. Sơn động đều bị chiếu sáng. Hoành kích kiếm mang. Một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Mang ra điểm điểm huyết hoa. Linh hải tầng 2 thanh niên mở to hai mắt nhìn. Đầy mắt vẻ không cam lòng. Hắn chí tử cũng không dám tin tưởng. Mình lại để ngăn không được đối phương một kích. Đang, xẹt xẹt, vương thần thân thể lui nhanh. Hắn một cái chân thật sâu cắm vào nham thạch bên trong. Sơn động mặt đất bị cày ra một đầu rãnh sâu. Có xa mười mấy mét. Nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Mảng lớn huyết nhục bị gọt đi. Màu vàng kim nhạt xương cốt bên trên cũng có một vết kiếm hằn sâu. Dòng máu màu vàng óng thuận ngón tay trượt xuống. Nhỏ tại trên mặt đất. Từ hắn đột phá linh hải cảnh cướp đến nay, rất ít thụ thương, lắc lắc hơi tê tê cánh tay, từ dưới đất đứng lên, dâm tặc thụ thương, máu của hắn lại là kim sắc. Tô Linh Tiên hãi nhiên, nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghe đồn có thượng cổ võ giả đem nhục thân luyện đến cực hạn. Cực điểm thăng hoa, thân thể sẽ phát sinh biến dị, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa thấy qua loại người này. Không nghĩ tới vương thần vậy mà có thể đi đến một bước này. Phốc thử, con lừa cũng giải quyết đối thủ. Đi vào vương thần bên người. Cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Xấu xí thanh niên ngực có một viên huyết động. Triển khai miệng, tựa hồ nghĩ hô hấp không khí. Thế nhưng là hắn đã không có năng lực làm được. Hai cái linh hải một tầng thiên kiếm tông đệ tử mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Có nốt ruồi thanh niên cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn 5 người truy sát một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả. Vừa mới giao thủ, liền bị đối phương giết chết 2 cái. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng không hợp. Choeng, có nốt ruồi thanh niên xuất kiếm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Linh lực cực lớn ba động tại thể nội khuếch tán. Trường kiếm huy động, không khí đều trở nên rét lạnh. Xoát xoát xoát, 2 hàng băng kiếm, tung hoành giao nhau hiện lên thập tự hình. Gào thét mà đến, chỗ đến, nước trong không khí đều ngưng kết thành một tầng xương lạnh. Trong sơn động truyền đến một cỗ lạnh thấu xương ý. Vương thần ánh mắt ngưng tụ, đơn trưởng duỗi ra, một cái tiểu đỉnh tại trên tay chuyển động, tiểu đỉnh dài ra theo gió, trong nháy mắt biến làm một tôn qua trượng đại đỉnh. Hắn một tay bắt lấy đại đỉnh lỗ tai, đối thập tự kiếm trận mãnh vung mạnh, thập tự kiếm trận vỡ vụn, vô số tảng băng bay tán loạn, siêu siêu siêu, bóng loáng sơn động vách đá, bị đánh ra một đạo đạo ấn ngấn, mảng lớn đá núi vỡ ra, rầm rầm rầm, vương thần ngay cả người mang đỉnh, cấp tốc lui lại, đăng đăng đăng, cứng rắn mặt đất bị hắn đạp ra một loạt hố sâu. Cánh tay hắn run lên, trong tay đại đỉnh cũng tại run nhẹ nhẹ. Đây chính là thối cốt ba tầng võ giả công kích sao? Vương thần ngừng lại lui thế, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có một tia nặng nề. Pháp khí, có chút ý tứ, có nốt ruồi thanh niên cười khẽ, khóe miệng xẹt qua một tia tham lam. Chiến, vương thần hét lớn một tiếng, ngập trời chiến ý bộc phát, nhanh chân bước ra. Dưới chân đá núi nứt ra, đá vụn bắn bay, tay hắn xách sao trời đỉnh, lăng không mà lên, đối có nốt ruồi thanh niên ra sức nện xuống, cái sau không sợ chút nào, trường kiếm vung lên, một đầu băng long thuận thế bay ra, băng long óng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người, tài liệu thi to lớn uy thế, hoành không mà đến, ầm ầm, tiếng va chạm to lớn đinh tai nhức óc, núi dao động. Băng long vỡ vụn ra, tán toái vụn băng văng khắp nơi, tựa như đạo đạo lợi nhận, siêu siêu siêu, vương thần trên thân bị vạch ra đạo đạo vết máu, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực đạo truyền đến, thậm chí bay rớt ra ngoài, phốc thử một tiếng, hai chân cắm vào trong vách đá, cả người bị khảm tại trên vách núi đá, xoát, một đạo to lớn băng nhận, theo sát mà tới, tốc độ cực nhanh. Sát na mà dừng, lực bổ vương thần, cái sau lưng tiếc nuối, hai chân tại trên vách núi đá dùng sức đạp một cái. Khó khăn lắm tránh thoát băng nhận, phốc thử, cứng rắn đá núi mềm nhũn như đậu hũ, bị băng nhận đánh ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cùng lúc đó, vương thần người trên không trung, một cước bước ra. Một con màu hoàng kim lăng thiên chân to mộ nhưng xuất hiện tại có nốt ruồi thanh niên trên không. Tài liệu thi to lớn cuồng phong, ầm vang mà xuống, xoát xoát xoát, cái sau chuyển động trường kiếm. Năm đạo lạnh lẽo băng nhận, lóe lên mà ra, thẳng đến lăng thiên hoàng kim chân to. Phốc phốc phốc, băng nhận đột phá lăng thiên chân to. Thế đi không giảm, thẳng đến vương thần mà tới. Vương thần người trên không trung. Tóc đen bay phấp phới, gầy gò thân ảnh kim quang đại tác, thuận thế đánh ra một trường, kim sắc già thiên đại thủ vung ra, phanh phanh phanh, băng nhận tứ tán, hóa thành vỡ nát, hô hô, già thiên đại thủ chấn động, tiếp tục vỗ xuống, chấn áp thô bạo có nốt ruồi thanh niên, oanh, có nốt ruồi thanh niên đẫm máu, có máu tươi tại khóe miệng chảy xuôi, hắn sắc mặt bình tĩnh, y nguyên cường thế. Hai tay cầm kiếm, lăng không một bộ, đầy trời băng nhận, giống như cá giếc sang sông, phô thiên cái địa, giống vương thần cuồng hống một tiếng, một đạo to lớn sóng âm tại trong miệng sông ra, vang vọng sơn động, to lớn sóng âm mang theo từng cơn sóng gợn, tầng tầng lớp lớp, ầm ầm, bốn phía đá núi đều tại vỡ ra, đất rung núi chuyển, đầy trời băng nhận tiêu tán, tồi khô lạp hủ. Thần ma hống, làm sao có thể, Tô Linh Tiên hai tay che lỗ tai, lớn tiếng kinh hô, vương thần sử dụng thần thông, đúng là bọn họ Thánh Vũ Viện mạnh nhất tiểu thần thông. Nàng như thế nào lại không biết, chỉ là không rõ viện trưởng vì thập sẽ đem cái này thần ma hống truyền cho hắn. Hả, tiểu thần thông, băng thuẫn, có nốt ruồi thanh niên sắc mặt hơi tái, hắn hét lớn một tiếng. Nhanh chóng vung vẩy trường kiếm, một cái óng ánh sáng long lanh to lớn băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phòng ngự tiểu thần thông, vương thần sắc mặt khẽ động, không nghĩ tới đối thủ còn có loại này tuyệt chiêu. Cái này khiến hắn bất ngờ, phải biết phòng ngự tiểu thần thông, so công kích tiểu thần thông càng hiếm thấy hơn. Rầm rầm rầm sóng âm như một cái cự đại cái phễu khuếch tán. đụng vào băng thuẫn. Băng thuẫn bên trên xuất hiện đạo đạo kẽ nứt, lung lay sắp nát, cuối cùng nổ tung. Ầm, có nốt ruồi thanh niên thân thể bị tạc bay. Phốc thử một tiếng, khảm vào trong vách núi. Siêu, con lừa cũng xuất thủ. Hai cái linh hải một tầng võ giả đã hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn thân thể hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng tới vách núi bên trong thanh niên. Cái sau thân ở trên vách núi đá, tiện tay huy động trường kiếm. Một đầu to lớn băng long thuận thế bay ra, hoành kích con lừa. Con lừa đỉnh đầu bạch quang lóe lên, một đạo tia chớp màu trắng tại cái trán sừng nhỏ bên trong phun ra. Răng rắc, băng long vỡ vụn, thiểm điện dư uy đánh vào con nốt ruồi thanh niên trên thân. Hắn bị điện giật toàn thân cháy đen. Vương thần mỉm cười, hắn biết đây là con lừa bản mệnh thần thông, vậy mà cường đại như vậy, so với bình thường tiểu thần thông không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chết đi, tiểu thần thông, Hàn Thiên Côn. Có nốt ruồi thanh niên hét lớn một tiếng, bàng bạc linh lực phun ra nuốt vào. Ở trên người hắn đột nhiên bộc phát to lớn uy áp. Một con to lớn băng trụ thuận thế mà ra, giống như kình thiên trụ lớn đối con lừa nhỏ bé thân thể nện xuống. Không được, con lừa gặp nguy hiểm. Một chỉ lay sơn việt, vương thần hét lớn một tiếng, vô tận nhục thân thần năng bộc phát, quần áo kêu phần phật, đứng lơ lửng trên không, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một cây to lớn ngón tay xuất hiện trong sơn động. To lớn ngón tay toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đúc kim loại, đem sơn động đều chất đầy. Cự chỉ bộc phát vô tận thần năng, nhẹ nhàng chấn động, to lớn băng trụ liền vỡ vụn ra. Ầm ầm, cự chỉ động, nó tài liệu thi thiên địa chi uy, trùng trùng điệp điệp thẳng đến con nốt ruồi thanh niên. Cái sau thân thể từng khúc vỡ ra, bị chấn áp thành một đoàn thịt nát. Toàn bộ ngọa long bĩu môi tại rung mạnh, vách núi bị cự chỉ đâm ra một cái cự đại sơn động. Một chút nhìn không thấy đáy. Thật lâu, sơn động mới yên tĩnh trở lại. Đây mới là ma vương thực lực chân chính sao? Tô Linh Tiên tâm thần đều chấn. Xem ra hắn đối Thánh Vũ Viện đệ tử xuất thủ, đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn chiến lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ Thánh Vũ Viện đệ tử một cái cũng không thừa nổi. Ha ha, vương thần cười khẽ, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Hắn vừa mới kia một thức thần thông đúng là hắn mẫu thân lưu cho hắn lớn xé trời tay. Hắn hiện tại thi triển đi ra, không biết so với ban đầu mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù là hắn thực lực hôm nay, thân thể năng lượng cũng bị một chiêu này tiêu hao gần một nửa. Thu hoạch rất tốt, vương thần nhìn thoáng qua trong tay túi chữ vật, bên trong lại có không sai biệt lắm 10 vạn linh tinh. Cái đồ chơi này thế nhưng là hy hữu chi vật. Vương thần thu hồi túi chữ vật, nhìn thoáng qua Tô Linh Tiên, quay người nhanh chân rời đi, tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu xuất phát. Hắn còn muốn đi tìm kiếm long huyết thạch. Dâm vương thần, chờ một chút. Tô Linh Tiên khẽ cắn môi dưới, gấp đi mấy bước, đuổi theo thiếu niên bước chân. Có việc, vương thần quay người, nhìn thoáng qua thần nữ Tô Linh Tiên, mở miệng nói, người vẫn là trở về đi, càng đi bên trong yêu thú càng khủng bố hơn, không phải ngươi có thể đối phó. Tô Linh Tiên há miệng một cái, muốn nói điều gì, lại không biết làm sao mở miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời gì, ngươi cứ nói đi. Vương thần thấy thế bình tĩnh nói. Tô Linh Tiên gật đầu, nhăn nhó nói, ngươi có thể hay không đem long huyết quả bán trao tay cho ta. Ta có tác dụng lớn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,